Cơn lốc Yakuza, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Ba mua cho con cái xích chó được không? Con muốn ngày mai dắt Tiểu Minh đi học được. Ba mua cho con ly. Đột nhiên, Tiền Thành Hào nằm chặt chân Tiền Gia Hâm. Rắc, xương chân của Tiền Gia Hâm bị nghiền vỡ. Kêu gào thảm thiết, tiếng thét vừa vang lên, Tiền Gia Hâm bị dốc ngược lên, ai chân vùng vẫy. Cậu ta giống như một chiếc khăn tắm, cậu ta giống như một chiếc chày gõ. Cậu ta bị ném lên không trung, lắc lư trái phải, vạch một nửa vòng tròn trên không, đầu đập mạnh xuống đất, bịch một cái, bị chi, hai cái, tạp trùng, cẩu tạp trùng, chết đi, chết hết cho tao ly ai, Tiền Gia đã tuyệt hậu. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tiền Thành Hào. Nếu ông ta không ngộ sát Tiền Gia Chiết, nếu ông ta không giết nhầm Tiền Gia Bình, Tiền Gia vẫn còn đường ra, nhưng bây giờ, hết rồi, hết cả rồi, bởi vì hai năm trước ông ta đã không còn khả năng sinh sản nữa. Tiền Gia Hâm bị Tiền Thành Hào ném lên cao, bay qua đầu mọi người, bay qua bức tường của trường mẫu giáo, rơi mạnh xuống đường trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của mọi người. Lập tức tất cả phụ huynh đi đón con cái và người đi đường kêu ầm lên. Giết người, trong đám đông, chó chết nhìn Tiền Thành Hào đã phát điên bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cười lạnh lùng, quay người biến mất trong đám đông. Tiền Gia đã hết rồi, chó chết dẫn theo mười mấy đàn em đáng tin cậy lái xe đến Ninh Châu. Kích động, chó chết kích động như một đứa trẻ, không tốn một binh một tốt nào, chỉ mấy cuộc điện thoại, mấy tờ giấy. Đường đường Tiền Gia hùng cư trên trăm năm ở Thượng Hải cứ thế im hơi lặng tiếng mà biến mất. Và sự diệt vong của Tiền Gia mới chỉ là bắt đầu. Tất cả tài sản và địa bàn của gia tộc họ Tiền sẽ dẫn đến sự tranh chấp của các gia tộc khác. Trong chốc lát Thượng Hải như bị Lý Hàng xé nát. Không lâu nữa, bầu trời Thượng Hải e rằng cũng sẽ thay đổi. Tiếng thắng xe đột ngột thắng gấp khiến đầu của chó chết va vào. Ghế trước, hắn ta ôm trán hỏi tài xế. Chuyện gì thế? Tài xế chỉ vào chiếc xe đột ngột lao ra bên phải phía trước lớn tiếng chửi. Mẹ nó, có hai con ngu mù mắt đột ngột đâm vào. Mấy tên đàn em nhanh chóng xuống xe bao vây lấy chiếc Audi. Chó chết giơ tay gõ cửa kính xe, mới đầu đối phương còn không dám mở cửa xe, đến khi một tên đàn em nói sẽ đập vỡ cửa xe thì cửa sổ mới từ từ hạ xuống. Nhìn thấy người ngồi trong xe chó chết ngẩn người, cách trương,